Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1385, chương 1386, khắp trốn mừng vui. Vân Hoàng nghe vậy, nghe được Vân Thanh Linh không có chút nào do dự cự tuyệt. Trầm mặc, sau một hồi lâu, Vân Hoàng đắng chát cười một tiếng. Lắc đầu nói, là ta thất thố, chấm ngoặc kép, nói thật. Vân Thanh Linh lời nói nàng lại há có thể không biết rõ đạo lý trong đó. Chỉ bất quá liên quan đến bản thân lợi ích. Đây mới là trong lúc nhất thời không nghĩ thông thôi. Bây giờ bị Vân Thanh Linh điểm tình, ngược lại là nhường Vân Hoàng rất có vài phần xấu hổ. Nhìn thấy Vân Hoàng đã là tỉnh lại tới, Vân Thanh Linh trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi. Mặc dù nói nàng liền không có dự định là Vân Hoàng mở cái miệng này. Nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng đối với Vân Hoàng vẫn là có rất sâu tình cảm. Tự nhiên không hy vọng cùng Vân Hoàng trở mặt. Nếu là Vân Hoàng một mực kiên trì, nàng cũng rất khó khăn. Bất quá còn tốt, nàng sư tôn cũng là hiểu chuyện. Vân Thanh Linh nói khẽ. Bất quá sư tôn yên tâm, ta sẽ giúp ngươi lựa chọn một cái tốt địa phương. Chấm ngoặc kép, Vân Hoàng nghe vậy, gật đầu, chư thiên vạn giới. Cũng không phải từng cái đạo thống cũng tương đồng. Có địa phương phồn vinh có thể so với đại đạo. Có địa phương cằn cỗi như cùng chết địa. Nếu là lưu không tại vân giới, có thể tọa trấn một phương phồn vinh đạo giới cũng là lựa chọn tốt. Lại thêm đế đình bên trong có Vân Thanh Linh vị này đệ tử. Chắc hẳn nàng ngày sau thời gian cũng sẽ không có nhiều khó khăn qua. Nghĩ tới đây, Vân Hoàng trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Thở dài nói, không nghĩ tới cho tới bây giờ, đến lượt ngươi che chở ta, chấm ngoặc kép, kỳ thật cùng Vân Hoàng có đồng dạng ý nghĩ hoàng cảnh cường giả còn có rất nhiều. Nhường bọn hắn chính ly khai một tay sáng lập đạo thống. Thật sự là có chút ép buộc, bất quá cái này chính là đế đình quyết định, cũng là có thể ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới cách cục đại sự. Đế đình đối với cái này tự nhiên rất là cường ngạnh. Những cái kia hoàng cảnh cường giả kéo vô số quan hệ, nhưng là đều là bị đế đình cự tuyệt. Đến cuối cùng, những này hoàng cảnh cường giả cũng chỉ có thể là triệt để tuyệt vọng rồi. Chỉ có thể là thành thật thật tiếp nhận hiện thực này. Nói thật, từ khi thần giới nhất thống chư thiên về sau, trong lòng bọn họ liền lại không còn lại ý nghĩ. Nội tâm chỗ sâu đều đã là triệt để thần phục với thần giới. Suy tính, bất mãn trong lòng cũng đều là bây giờ tại tân sinh đế đình bên trong thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Về phần cái gì phản kháng, không người nào dám nghĩ như vậy cũng sẽ không như vậy muốn. Một là thần giới quá mức cường đại, chỉ là mấy vị kia đế quân cũng đủ để quét ngang vạn giới. Thứ hai cũng là bởi vì chư thiên đại kiếp nhường chư thiên vạn giới đều là tổn thất không ít. Vô luận là hoàng cảnh cường giả vẫn là phàm nhân sinh linh đều là trong lòng nghĩ định. Thậm chí có thể nói, Tần Đình thành lập đế đình, là chúng vọng sở quy. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là đến đế đình lập triều đại điển. Lần này đế đình lập triều, có thể nói là chư thiên vạn giới đại sự. Tất cả hoàng cảnh cường giả tề tụ Tử Tiêu giới. Còn lại đạo thống vô số cường giả nhao nhao đuổi tới Tử Tiêu giới. Muốn chứng kiến cái này một lịch sử, từ xưa đến nay. Chư thiên vạn giới đều là tất cả đại đạo thống mọc như rừng. Đại loạn về sau tức là đại hưng. Bây giờ chư thiên nhất thống. Có thể đoán trước, chư thiên vạn giới tất nhiên sẽ đi vào thịnh thế. Phồn vinh hưng thịnh vạn thế. Tử Tiêu giới nguyên bản đã là rộng lớn vô cùng. Nhưng là thần giới chư đế cùng nhau xuất thủ. Đả thông Tử Tiêu giới cùng còn lại mấy cái thế giới ở giữa hàng rào. Càng trở nên cực kỳ to lớn. Nhưng là dù là như thế, đến từ chư thiên vạn giới vô số thần ma cũng vẫn là Tử Tiêu giới chen lấn tràn đầy. Từng tôn cổ lão tồn tại hư không bên trong như ẩn như hiện. Mênh mông thần uy tràn ngập chân trời. Chợt có từng đạo làm người sợ hãi thần quang chợt lóe lên. Từng tòa hùng vĩ thiên cung phóng lên tận trời. Các cường giả dùng đại thần thông thành lập nên từng tòa mới tinh cung điện. Vô số cung điện mênh mông đung đưa. Liên miên một mảnh, liếc nhìn lại, nhiều vô số kể, tường vân tại trong cung điện trôi nổi, chói chang vừa chiếu, kim quang lóng lánh, gió nổi mây phun, phảng phất là chảy xuôi chất lỏng màu vàng, sừng sững hùng vĩ. Bỗng nhiên, một đạo tiếng chuông du dương vang lên. Đông, đông, đông, ngoặc kép, tiếng chuông du dương truyền khắp chư thiên vạn giới, liền xem như cự ly tử tiêu giới vô số thế giới xa xôi chỗ, cũng là có thể nghe được đạo này tiếng chuông. Thế nhân trong lòng run lên, bọn hắn biết rõ, đế đỉnh lập triều đại điển bắt đầu, mà từ nay về sau, bọn hắn vô luận là xuất thân cái nào đạo thống, đều là có cùng một cái danh tự, đế đỉnh con dân, dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.